Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Thời tiết. Sao Kaido còn khó quấn hơn địch nhân. Big Mom sắc mặt trầm lãnh. Bách thú Kaido mặc dù danh xưng bất tử bất diệt, nhưng ở trong mắt nàng, chỉ là kẹo da trâu tồn tại. Cường độ công kích rất khó tạo thành uy hiếp tính mạng. Có thể rốt không đồng dạng. Cái kia kinh khủng kiếm thuật, đủ để chí mạng, duy nhất cơ hội thắng ở chỗ linh hồn sát thương. Nhưng hắn có chỗ phòng bị, lại tốc độ quá nhanh, rất khó tạo thành lớn nhất sát thương. Big Mom trong lòng thì thào, lần đầu tiên bắt đầu suy tư thủ thắng cơ hội. Cái này tại dĩ vãng không thể tưởng tượng. Nàng là ai? Chỉ bằng vào thiên phú liền đủ tung hoành thế giới mới. Hoàn toàn không cần rèn luyện, liền cơ hồ thành tựu tứ hoàng một trong. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, cho dù là đối mặt bách thú Kaido, nàng đều không cần suy nghĩ, chỉ cần thô bạo đi qua liền xong việc. Rớt, nếu như không rời đi thân thể của ta lời nói, xảy ra vấn đề sao? Đột nhiên, Big Mom nghĩ tới điều gì? Ở trong lòng cấp tốc hỏi. Cái này, rớt chù trừ một chút. Nói, hẳn là sẽ không. Có mụ mụ linh hồn chi lực, nhục thân chi lực cùng Busosoku ngăn cản. Dù là đối diện người kia lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không thể ảnh hưởng ta. Cần phải à? Big Mom cắn răng. Làm đế hoàng, nàng không thích nhất loại này lập lờ nước đôi trả lời. Nhưng tình cảnh này, dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Nàng rất rõ ràng, nếu là dạng này tiếp tục, trận chiến đấu này, rất có thể lấy nàng bại trận mà kết thúc. Thất bại, nhất là thua với Rốt dạng này người mới. Đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Thử một chút đi. Được rồi, mụ mụ, rớt nói xong, tức thời từ Big Mom trong linh hồn phân hóa mà ra. Không có giống bình thường như thế đi vào ngoại giới điều khiển thiểm điện sát địch, mà là du tẩu tại Big Mom trong cơ thể, vận dụng chính mình lôi đình năng lượng, đi kích thích Big Mom tế bào thân thể. Rốt có xuyên việt giả tầm mắt, biết lôi đình có thể hoạt hóa thân thể. Big Mom làm đương thời cường giả đỉnh cao, thiên phú chắc tuyệt, đồng dạng phát hiện điểm này. A, lôi đình năng lượng trải rộng toàn thân. Big Mom nhịn không được sợ run cả người, rên rỉ lên tiếng. Tại cỗ này lôi đình năng lượng kích thích cùng dung nhập dưới, Big Mom phảng phất đánh một châm thuốc kích thích, mỏi mệt thân thể tràn ngập sức sống. Oanh một tiếng, nàng bỗng nhiên dẫm địa, tiềm năng kích phát, kinh khủng hơn lực lượng bạo phát đi ra. Nàng cả người cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo chói tai gào thét, như thiểm điện phóng tới Rốt. Rốt hơi kinh ngạc, tốc độ này rõ ràng so trước đó nhanh một cấp, mặc dù vẫn như cũ không bằng hắn, nhưng đã chênh lệch không xa. Tốc độ cường hóa cũng không chỉ là chiến đấu càng thêm linh mẫn, lực công kích cũng biết tùy theo đề cao. Ngang hàng lực lượng, tốc độ càng mạnh, đương nhiên đủ để bộc phát ra mạnh hơn sát thương. Oanh, oanh, oanh. Big Mom vận dụng lôi đình hoạt hóa tự thân, không chỉ có tốc độ tăng cường, phản ứng, linh mẫn trình độ cũng có tăng lên. Cuối cùng là lật về một điểm thế cục, nhưng bởi vì đặc thù năng lượng, tại thương thế tích lũy phương diện, Rốt chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế, tựa như là bách thú Kaido dựa vào bất tử bất diệt sức khôi phục, đoạt được đơn đấu mạnh nhất danh hào. Lúc này Rốt cũng có được dạng này đặc tính. Ầm ầm, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, bộc phát ra so sánh mặt trời ánh sáng. Hai thân ảnh kịch liệt chém giết, từng đảo dư ba tản mát đi ra, đem mảnh này hòn đảo tàn phá không còn hình dáng. Nếu là từ bên trên quan sát, liền có thể nhìn thấy đảo Zuya răng khắp nơi, tràn đầy vết rách, một đảo lại một đảo, đã sâu lại dài, khe hở bên trong nước biển phun trào. Khanh, khanh, tại Big Mom tấn công mạnh bên trong, Rốt liên tục lui ra phía sau, chống đỡ đồng thời, cũng ngưng tụ ra một cây cán lôi thần chi mâu. Tấn mãnh đâm ra, ngăn cản Big Mom mãnh liệt thế công. Hai người cấp tốc xê dịch, qua trong giây lát liền đi vào hàng trăm hàng ngàn gạo bên ngoài. Đem hòn đảo dày vò rối tinh rối mù. Cảm giác sau ngày hôm nay, đảo Zuya liền muốn biến thành lịch sử. Trên bầu trời, có người thì thào, Morgan gật gật đầu. Hoàng giả chiến đấu thực sự quá kinh khủng. Đảo Zuya mặc dù là hòn đảo cỡ trung, nhưng vẫn như cũ chịu không được dày vò. E sợ chỉ có Alabasta như thế đủ để gánh chịu một quốc gia cỡ lớn hòn đảo, mới có thể để cho hoàng giả tùy ý phá hư. Ba người nói một câu, liền lại trầm mặc xuống. Loại cấp bậc này chiến đấu, vượt qua phổ thông cường giả tưởng tượng, phá vỡ bọn hắn tam quan. Đang quan chiến quá trình bên trong, cơ hồ một mực ở vào rung động trạng thái. Không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Âm âm, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Thời gian cũng lặng yên từ sớm tới tìm đến giữa trưa. Mây đen càng phát ra sâu nặng, để phiến thiên địa này tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Katakuri lông mày hơi nhíu, cường đại mà nhạy cảm Kenbunsoku để hắn cảm thấy bất an. Phảng phất tại cảnh báo, nhưng hắn đoán được tương lai chỉ có thể đoán được thời gian ngắn tương lai. Cũng không thể phát giác bất an nơi phát ra. Không có lửa thì sao có khói? Chưa hẳn không nguyên nhân. Katakuri nội tâm đang suy tư. Suy nghĩ Dressrosa một phương khả năng có át chủ bài thủ đoạn. Nhưng còn không có nghĩ ra được. Liền không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì Herbert đám người đã khôi phục hoàn tất. Mang theo một đám khát vọng dương danh lập vạn Dressrosa thành viên. Lại giết tới. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hỏa lực oanh minh, đao quang kiếm ảnh, cùng Herbert kịch chiến, để Katakuri không có tâm tư đi suy nghĩ chiến cuộc bên ngoài sự tình. Trận này quyết chiến song phương đầu nhập binh lực đều vượt qua 100.000. Khủng bố như thế số lượng, đương nhiên không có khả năng một mạch đưa lên ra ngoài. Đảo Zuya cũng vô pháp tiếp nhận vượt qua 200.000 người đồng thời kịch chiến. Vô luận là Dressrosa, vẫn là Big Mom băng hải tặc, đều tối thiểu có một nửa binh lực đặt ở phía sau. Làm thay phiên, Big Mom thay phiên bộ phận phần lớn ở tại trên thuyền hải tặc. Mặc dù chiến đấu kích thích kịch liệt sóng lớn, nhưng Big Mom băng hải tặc xuất chinh thuyền đều là cỡ lớn chiến thuyền. Phi thường kiên cố, cân bằng tính cực cao, sẽ không dễ dàng lật thuyền. Prospero đứng tại Queen Mama Chanter bên trên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chiến cuộc, phân tích, chỉ huy. Prospero đại nhân, thời tiết tựa hồ có chút không thích hợp, mây đen quá dày, có hoa tiêu đi vào, cũng cấp tốc nói ra, trên đại dương bao la đi thuyền, hoa tiêu là thiết yếu nhân vật, Big Mom băng hải tặc hoa tiêu, đương nhiên cũng là đỉnh tiêm cấp. Hắn phát hiện trên bầu trời mây đen không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân, chỉ là ra ngoài hoa tiêu bản năng, cảm thấy loại khí trời này có chút dị thường. Thời tiết, Prospero nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trầm ngâm một chút, quả thật có chút tăng thêm, có lẽ sẽ dưới bão tố, người mật thiết chú ý, tùy theo hướng ta báo cáo. Thời tiết vấn đề mặc dù đưa tới Prospero chú ý, nhưng bởi vì không có thiết thực tình báo, hắn không có quá coi trọng, chỉ là để hoa tiêu tiếp tục quan sát, cũng tùy thời báo cáo. Ây, hoa tiêu nghe vậy, cũng không có cách, đành phải lui xuống đi. Không sao, thế giới mới thời tiết vốn là dị thường, cái này cũng không tính quá hiếm thấy. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Nhưng bất an khói mù nhưng thủy chung xua tan không xong. Tại loại này quỷ dị như là lửa nóng bầu không khí bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ giữa trưa đi vào buổi chiều. bầu không khí càng phát ra bị đè nén. Rất nhiều Kenbunshoku nhân vật cường đại đều cảm nhận được bất an. Katakuri càng là trong chiến đấu liên tiếp phân thần, cuối cùng dứt khoát vùng thoát khỏi Herbert, đi vào trận địa hàng đầu. Liếc nhìn bốn phương, tốt kiềm chế, đến cùng là vì cái gì? Katakuri chau mày, hắn quét mắt bốn phía, tinh tế quan sát, cuối cùng nhìn về phía bầu trời, dõi mắt trông về phía xa, sau đó bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Cùng lúc đó, hạch tâm chiến trường chỗ, trong lúc kịch chiến Big Mom cũng bỗng nhiên dừng lại, bầu trời, lôi vân rớt thanh âm tại nàng trong lòng quanh quẩn. Big Mom bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửu thiên chi thượng, phát hiện sao, đáng tiếc, chậm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.